fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Egid Genie, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 22. Nếu như những trang năm tháng cũ bị đào móc một cách tàn nhẫn, sẽ mở ra những góc khuất bất khám nhất, lăng nhục, đấu tranh, thỏa hiệp, xấu hổ, cuối cùng những từ ngữ khó nghe này có đủ hay không? Nếu như giấc mộng bi thương năm xưa bị đông cứng lại để xé toạc, để lộ ra những điều nhục nhã mơ hồ. Cừu hận, chần chừ, sợ hãi, trốn tránh, dùng hết những con chữ tuyệt vọng, vẫn không thể đi đến hồi kết. Nơi này là tội vực, chuẩn bị nghênh tiếp sự dơ bẩn của ngươi quay lại. Ngươi phải biện hộ như thế nào đây? Ở trước mặt tiểu thiếu niên của ngươi, ngươi là rác rưởi tượng trưng cho trụy lạc và cuồng hoan Lộc Hàm. Đến lúc Lộc Hàm khôi phục ý thức, cậu cũng không cảm giác được linh hồn của mình đã ra khỏi sự kiểm soát. Thân thể vẫn chịu đựng sự khống chế của ý thức. Xem ra vừa rồi, giai điệu kỳ lạ của tiếng chuông phối với tiếng sáo cũng không phải là khúc chiêu hồn trong truyền thuyết của Bổng Thịnh. Chỉ là giai điệu bình thường làm mê man tâm trí con người thôi sao? Thế nhưng đây là chỗ nào? Lộc Hàm phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đá được phủ kín hoa tươi. Cậu đứng dậy, nhìn xem xung quanh, ánh sáng mơ hồ không rõ. Có lẽ lại là hang đá nào đó ở dưới lòng đất của Vương Thành. Lúc trước gặp Bổng Thịnh đã biết rõ, dưới lòng đất Vương Thành vẫn là Vương Thành. Hang đá có mặt ở khắp nơi, còn phức tạp hơn cả trên mặt đất. Cách bố trí của hang đá này vô cùng kỳ quái. Từng dải lụa đỏ được treo ở trên đỉnh, đan xen nhau, lụa đỏ được tết thành những đóa hoa, đóa lớn kề đóa nhỏ. Giường đá mình đang nằm đây cũng được phủ đầy hoa tươi. Đây quả thật giống như cách bố trí của Hỉ Phòng. Chỉ là ở nơi ánh sáng mơ hồ chiếu rọi thế này, hoàn toàn không có không khí vui mừng. Toàn bộ đều là hương vị ám muội của âm mưu quỷ dị. Đúng rồi, tiểu hoài tử ở đâu rồi, sao lại không ở bên cạnh mình? Lộc Hàm không chút do dự mà nhảy xuống giường đá. Lúc này, một chùm tia sáng chiếu thẳng vào thân hình đang đứng thẳng. Lộc Hàm híp mắt, nhìn về phía bóng người không được rõ ràng lắm. Tay chân của cậu ta bị lụa đỏ ôn như trói buộc, nhưng hình như cậu ta không có ý muốn thoát ra. Có lẽ nên nói, e rằng cậu ta vốn đã từng đấu tranh, nhưng bây giờ cậu ta bỏ cuộc. Cậu ta chỉ lặng lặng nhìn một khối lụa đỏ thật to cho trước mắt, như một tấm màn sân khấu. Ánh sáng chiếu vào nơi lụa đỏ giao nhau, dường như đang dệt lên một bức tranh. Nhưng là bức tranh gì đây? Người kia cứ ngây ngốc mà nhìn chăm chú vào những hình ảnh trên tấm màn sân khấu bằng lụa đỏ. Có lẽ cậu ta đã nhìn rất lâu, cứ nhìn, nhìn đến chết lặng, nhìn đến vô lực. Bức tranh gì đây? Người kia là Thế Huân, là tiểu hải tử của cậu. Không biết vì cái gì, lúc này Lộc Hàm như bị định trụ. Cậu rõ ràng có thể di chuyển, rõ ràng có thể đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, giúp cậu tháo bỏ lụa đỏ đang trói buộc cậu ra, có thể đi đến bên cạnh cậu ta, đến kéo tay của cậu ta. Thế nhưng cậu đột nhiên không dám đi lên phía trước, cậu không dám đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, cậu sợ hãi. Thái độ của tiểu hoài tử có vẻ khác thường, khiến cậu cảm thấy dù cho đi về phía trước một bước thôi, những điều chờ cậu sẽ khiến cậu chịu không nổi. Bức tranh gì đây? Lúc này Ngô Thế Huân chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy không rõ ánh mắt tiểu hải tử, cậu lăng lăng đi tới từng bước một, nhưng cả một câu gọi cậu ta cũng không thể phát ra. Một tiếng tiểu hải tử nghẹn ở cổ họng vẫn chưa phát ra, Ngô Thế Huân đứng ở phía trước khàn khàn lên tiếng. Lão đậu, người đã tỉnh. Không giống tiếng nói trong trẻo của thiếu niên, vừa có vẻ buồn bực lại khàn khàn. Tiểu hải tử, người đang nhìn cái gì? Giọng nói của Lộc Hàm run run, cuối cùng cũng hỏi một câu. Ta đang nhìn. Đầu Ngô Thế Huân chậm rãi chuyển qua tấm lụa đỏ như trên màn sân khấu. Cậu ta mở miệng, vẫn là thanh âm buồn bực lại khàn khàn kia. Lão đầu, ta không muốn xem những thứ đó. Những thứ này bẩn quá, thật khó xem. Ta tỉnh dậy lần đứng ở chỗ này, ta không muốn xem. Nhưng ta bị trói không thoát ra được. Ta thật sự không muốn xem nữa. Nhưng mà lão đầu, người trong đó hình như là ngươi. Ta hẳn là nhận lầm rồi. Nhận lầm rồi. Tiểu hoài tử rốt cuộc rũ đầu xuống, lắc đầu tự mình lẩm bẩm. Lộc Hàm nhìn cậu ta cứ tiếp tục làm như vậy, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, khẽ cắn môi. Cậu chạy nhanh đến chỗ Ngô Thế Huân, ngừng lại, ánh mắt run rẩy mà nhìn về phía tấm màn sân khấu đỏ rực kia. Bức tranh giữa khung cảnh đỏ tươi như một màn hồng hoan thấu trời, làm vỡ tung con đê mỏng manh, dùng một tư thái ngang ngược cản rỡ tràn vào tầm mắt Lộc Hàm. Từ ngọn sóng lớn đập vào trái tim Lộc Hàm. Những thân thể dã man lại bẩn thỉu, bao phủ thân thể gầy yếu trần trụi của thiếu niên, hoang dã vứt bỏ văn minh, thân hình vặn vẹo, dây dưa với thiếu niên dưới thân, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên bị ánh sáng làm lu mờ, hoặc sợ, dãy giụa, bị kiềm hãm, bị xâm phạm, bị chiếm đoạt, thống khổ, tuyệt vọng, sau đó là vô lực, thỏa hiệp. Cuối cùng lại bại bởi sự thành thật của thân thể, nghênh hợp, giao hoan, đẩy khắp thân thể. Loại biểu cảm này là thỏa mãn sao? Dường như là sắp tiêu hồn, dường như là vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn đối lập với sự phản kháng khi nãy. Đáng mỉa mai chưa? Thật là khó xem. Hết thảy tất cả đều hợp thành một câu, nặng nề va đập vào đầu Lộc Hàm. Lộc Hàm, đó là ngươi. Lộc Hàm, đó là ngươi. Lộc Hàm, đó là ngươi. Thần tệ Lộc Hàm run rẩy kịch liệt. Cậu chết lặng và nhìn chằm chằm vào những hình ảnh trong màn lụa đỏ, lắc đầu. Không, không. Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt Lộc Hàm về phía màn sân khấu. Lúc này lụa đỏ trói buộc tay chân cậu ta dường như đã đạt được mục đích, nên tuột khỏi tay. Sau khi lấy lại tự do, Ngô Thế Huân chậm rãi giơ tay lên chỉ vào màn sân khấu. Lão đầu, người kia không... Không đợi cậu ta nói xong, Lộc Hàm đột nhiên nổi điên mà chụp lấy tay của Thế Huân. Cậu kiềm chế thân thể đang run rẩy, quay người lại che trước mặt Ngô Thế Huân, đưa lưng về phía những hình ảnh được chiếu lên tấm lụa rèm đỏ ấy. Cậu một tay che kín hai mắt của Ngô Thế Huân, cậu không ngừng lắc đầu, nước mắt của cậu sớm đã bị màn hồng hoan kia đập vào lồng ngực khiến nó vỡ òa. Đừng nhìn mấy thứ đó, ta van xin ngươi, đừng nhìn, ta van xin ngươi. Ta có thể bị xé rách, ta có thể ở trở lại chỗ vô sỉ bị đào lên, ta có thể chịu được, ta có thể chịu được hết, nếu như chỉ có mình ta. Thế nhưng làm sao có thể ở trước mặt của ngươi? Làm sao có thể để cho ngươi thấy được những thứ này? Làm sao có thể để cho ngươi thấy được ta dơ bẩn như vậy? Làm sao có thể để cho ngươi thấy được? Không bằng cứ giết ta đi. Ngô Thế Huân cảm giác ánh mắt của mình bị che quá chặt, cố gắng mở to cũng không mở ra được. Ngươi hoảng hốt như vậy, ta thật chưa từng thấy qua. Cho nên là ngươi thật sao? Lão đầu, thật sự là ngươi sao? Vì sao cảm giác không phải? Người rõ ràng sạch sẽ như vậy, thứ này, những thứ này, tại sao có thể là ngươi chứ? Lòng ngực của cậu như có vật gì đó muốn nổ tung lên, cậu muốn kiềm chế lại. Cuối cùng tất cả tình cảm lại biến thành nước mắt, từ trong đôi mắt đang bị gắt gao che lấy, chậm rãi chảy ra, làm ướt tay của Lộc Hàm. Thế Huân vươn tay phải ra, đem những ngón tay của Lộc Hàm đang che trên mắt mình, mở ra từng ngón một. Cậu mở to hai mắt đẫm lệ nên nhìn không rõ. Nhưng khi Thế Quân nhìn thấy được con người trước mặt, người cứu cậu ra khỏi địa ngục đầy sỏi bọ, người suốt mười mấy năm qua đã bù đắp cho cậu toàn bộ ấm áp và nuông chiều, là lão đầu. Nam tử này có một khuôn mặt xinh đẹp, lúc này đang run rẩy như muốn tan vỡ. Tất cả chán ghét hết thảy đều bị đánh nát, chỉ còn có đau lòng như lưỡi dao sắc bén. Ta bị trói buộc ở chỗ này, nửa ép buộc, nửa hối hả mà nhìn những hình ảnh này, nhìn những thứ ghê tởm như vậy. So với hết thảy những gì ta từng trải qua trên đời đều ghê tởm hơn. Nhưng trong đó lại có khuôn mặt của ngươi. Ta muốn ngươi nói người này không phải là ngươi. Ta muốn ngươi nói không phải là sự thật. Ta muốn ngươi dứt khoát nói cho ta biết những thứ này đều là ảo giác. Ta đều sẽ tin. Như vậy thật tốt. Trong lòng ta, ngươi vẫn là người kia, là lão đầu tốt nhất. Thế nhưng sao người không nói? Sao người không phủ nhận? Tại sao lại phải sợ? Tại sao lại phải sợ? Ta rõ ràng cho ngươi cơ hội lừa gạt ta. Ta rõ ràng cho ngươi cơ hội trốn tránh mà. Thế nhưng vì sao người lại không trốn? Vì sao lại ngốc như vậy? Hiện tại tốt rồi, ngay cả ta trốn cũng không thoát. Gánh vác những thứ này của ngươi trên vai, ta còn trốn thế nào được nữa? Ta sao có thể vứt bỏ người đây? Nếu như ngay cả ta đều chịu không được người như vậy, ai sẽ tới cứu ngươi? Ngô Thế Huân đem tay phải đặt lên thân thể Lộc Hàm. Cậu vừa định nói gì đó, vừa định muốn an ủi Lộc Hàm, vừa định nói không sao cả. Bên tai lại nhớ đến giai điệu của chuông và sáo khi nãy, giai điệu ngăn cản động tác của cậu, ngôn ngữ của cậu. Thân thể Lộc Hàm vẫn run rẩy, đầu vẫn cứ rũ xuống. Giai điệu này hình như chỉ có mình Thế Huân nghe được. Ý thức của cậu bắt đầu có chút hỗn loạn. Cậu cúi đầu nhìn gương mặt đang rũ xuống của Lộc Hàm, trên ấy vẫn vương đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống. Nở bên mặt bởi vì vừa mới kích động mà có chút ửng hồng, vô tình khiến Lộc Hàm xinh đẹp thêm vài phần. Giai điệu bên tai không sao xua tan được, khiến cho thân thể Ngô Thiếu Huân sinh ra cảm giác vô cùng vi diệu, nhưng lại giống như phản ứng kịch liệt. Cổ họng của cậu bắt đầu khô nóng, mà giai điệu chết tiệt đó lại thúc giục thêm vài phần khô nóng. Hạ thân không hiểu vì sao xuất hiện dị động. Ngô Thiếu Huân cảm thấy thân thể của mình cực kỳ quái lạ, mà ngọn nguồn của sự quái lạ này lại đến từ Lộc Hàm. Cậu hung hăng lắc đầu, sau đó đẩy Lộc Hàm ra, nắm hai tay thật chặt, cúi đầu kiềm chế thân thể khô nóng, từng bước lui về phía sau. Lộc Hàm đẩy ra vô lực, nhìn Ngô Thế Huân, nhìn cái đầu rũ xuống không thấy rõ biểu cảm của cậu ta, nhìn về phía sau hai lỗ tai trắng nõn bốc lên màu đỏ, nhìn thân người cậu ta lui về phía sau. Tiểu hài tử, có phải ngươi rất giận ta hay không? Ta khiến cho ngươi thất vọng cực độ sao? Ngươi khinh thường ta, đúng là người thấy ta rất bẩn muốn đẩy ta ra xa vậy sao? Trong mắt Lộc Hàm tràn ngập sự tuyệt vọng. Mà lúc này đây, bên tai Ngô Thế Huân vẫn giai điệu thôi tỉnh đó. Cậu cúi đầu, không dám nhìn mặt của Lộc Hàm, dục vọng không bị khống chế đến từ chỗ sâu nhất trong thân thể, hùng hằng bóp nghẹt cậu. Dường như ý thức đã không còn chịu sự chi phối của linh hồn, cậu đột nhiên bị suy nghĩ trong đầu của mình làm cho sợ hãi. Cậu ta muốn cùng Lộc Hàm làm chuyện giống như người trên những hình ảnh kia. Show.